Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Này, hôm nay dịp này mình toàn làm muộn quá, là mong quý vị thông cảm với mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Nơi này vốn đang rung chuyển bởi vì tiếng chém giết thì bỗng nhiên dừng bặt. Trên trời, mây xoáy vần, dưới đất cát bụi bay tán loạn.